Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kìa, fan của Kỳ Lương rất thích cậu đấy, vô cùng xem trọng chuyện tình của hai người. Được rồi, cậu đừng hùa vào cùng bọn họ nữa, tớ không muốn đem lại phiền phức cho Kỳ Lương. Đường Tư Vũ không hề muốn nổi tiếng. Tô Hi cười an ủi cô, đừng lo, mấy chuyện ở trên mạng sẽ biến mất nhanh thôi. Chỉ cần một ngôi sao của một công ty nào đó có scandal, chuyện của hai người sẽ rơi vào quên lãng. Đường Tư Vũ gật gật đầu, cô chỉ có thể âm thầm chờ tin tức này biến mất. Buổi trưa, trợ lý riêng Hàn Dương của Hình Liệt Hàn cầm iPad đến gõ cửa. Ông chủ, có chuyện này anh nên xem qua một chút. Hình Liệt Hàn nhíu mày đợi anh ta đưa pad đến trước mặt, cầm lấy liền nhìn thấy một trang mạng được mở ra, mà trên tường trang báo lại chính là ảnh của Đường Tư Vũ và Kỳ Lương. Nhìn mấy bức ảnh này có lẽ là ở hậu trường buổi biểu diễn của Diệp Du, mà trên tấm ảnh Kỳ Lương ôm Đường Tư Vũ, ánh mắt vô cùng tình tứ, còn có cả ảnh hai người ngồi gần nhau cùng đánh đàn, vừa đánh vừa nhìn nhau say đắm, nhìn họ như một đôi yêu nhau. Ông chủ, có cần phải xử lý chuyện này không ạ? Hàn Dương lên tiếng, dù sao đây cũng là mẹ của tiểu thiếu gia, cô có thị phi với một ngôi sao nam khác như thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tiểu thiếu gia. Hình Liệt Hàn nghiền nghiền răng, người phụ nữ này thực sự luôn khiến anh không yên tâm. Tối qua thì với Mộ Phi, đến hôm nay lại là một người đàn ông khác. Bảo bên truyền thông gỡ hết ảnh đi, có cần phải cảnh cáo bên Kỳ Lương không ạ? Chỉ cảnh cáo thôi thì quá đơn giản, tôi sẽ tìm người xử lý. Gương mặt Hình Liệt Hàn hiện lên sự tàn nhẫn. Sau khi Hàn Dương rời khỏi, Hình Liệt Hàn gọi vào số điện thoại của Ôn Lệ Thâm, cả thế giới giải trí này đều nằm trong tay cậu ta. Để cậu xử lý một nghệ sĩ dễ như trở bàn tay. Alo, Liệt Hàn, giúp tôi xử lý một người. AI, một minh tinh tên Kỳ Lương. Ỏi cậu nhìn thấy tin tức của anh ta và Đường Tư Vũ rồi. Được, tôi biết phải xử lý thế nào rồi. Là huynh đệ tốt của nhau, nên đối với Ôn Lệ Thâm, anh chỉ tổn thất một tên nghệ sĩ. Bây giờ có nhiều người tranh nhau nổi tiếng như vậy, không thiếu nhân tài. Chỉ là tên Kỳ Lương lần này thảm rồi. Ai bảo anh ta lại dính tin đồn với người phụ nữ của Hình Liệt Hàn cơ chứ? Về phía Tô Hi, khoảng 5 giờ chiều cô vẫn định tiếp tục theo dõi chuyện này, nhưng cô vừa tìm kiếm liền phát hiện tất cả mọi tin tức về Kỳ Lương và Đường Tư Vũ đều biến mất. Ý, lạ thật, tin đồn của Kỳ Lương đều biến mất rồi. Tô Hi vô cùng kinh ngạc nói, Đường Tư Vũ đang nghe nhạc ở bên cạnh liền bỏ tai nghe xuống. Cậu nói gì gì không? Bảy, tớ nói. Tin đồn của cậu và Kỳ Lương biến mất rồi, không còn ở trên mạng nữa. Chắc là bên Kỳ Lương cho người xóa rồi. Đường Tư Vũ cũng thở phào một hơi, Kỳ Lương xử lý ổn thỏa vậy coi như xong. Sao có thể được, mấy tin đồn như thế này không hề ảnh hưởng gì tới nghệ sĩ cả. Cộng thêm việc gần đây Kỳ Lương hình như còn ký thêm vài hợp đồng mới. Tin đồn bùng phát như thế này lại có lợi cho anh ta ý chứ. Tô Hi rất rõ sự vận hành của cái giới giải trí này, vì thế... Kỳ Lương không thể cho người xóa mấy bức ảnh kia đi được. Tô Hi lập tức nhíu mày nghĩ ngợi, lờ mờ đoán ra vô vàn khả năng. Lẽ nào có người có tình xóa đi, không phải vì anh ta, chẳng lẽ là để bảo vệ cho cậu. Đường Tư Vũ nghe thấy, không nhìn được cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tớ làm gì có bản lĩnh lớn như thế, dù cho cha tớ có nhìn thấy thì ông ấy cũng chẳng nói gì đâu. Cha cậu có thể không nói gì. Nhưng chưa chắc người đàn ông kia nhìn thấy sẽ không có ý kiến, ai cơ. Còn có ai vào đây nữa? Ồ, đương nhiên là Hình Liệt Hàn rồi. Cha ruột con trai cậu đó, Tô Hi thích tỉnh cô. Đường Tư Vũ nhẹ nhíu mày, sau đó lại lắc đầu. Không thả, dù cho có thế nào đi chăng nữa, lần này cậu không cần lo sẽ nổi tiếng đâu nhá. Đường Tư Vũ đáp lời. Nhưng lúc này, Diệp Du gọi đến điện thoại cô. Cô khá kinh ngạc, nói với Tô Hi. Chị Diệp Du gọi điện cho tớ, mau nghe đi. Đường Tư Vũ lập tức bắt máy. Alo chị Diệp, Tư Vũ, chị hỏi một chút, có phải em là người khiến bên truyền thông gỡ bỏ tin đồn giữa em và Kỳ Lương không? Chị Diệp, không phải em. Đường Tư Vũ vội trả lời. Cách chương.